đem tỏa không bao khỏa tại bên trong. Mượn nhờ pháp bảo chi lực hình thành phòng hộ, trong lòng hắn mới hơi an định điểm. Phải biết mảnh này viện tử có thể là một mực ở vào hắn lực lượng thần thức vây quanh, nhưng mới rồi hắn rõ ràng cảm giác có người, cảm giác được hắn tiến vào viện lạc, nhưng lại không biết người kia thân ở nơi nào. Vị tiền bối nào cùng tại hạ nói đùa. Tại hạ một giới vũ phu, gia đạo sa sút, rơi vào đường cùng đành phải ẩn cư cái này rừng sâu núi thẳm, bất đắc dĩ tỏa không nói tiếp. Không phải hắn không muốn nói, mà là tại hắn chớp mắt một nháy mắt, đột nhiên một thanh đen nhánh thần kiếm, chính chống đỡ lấy chính mình mi tâm thức hải. Đen nhánh vô cùng, lóe ra ô quang khoan kiếm, nhẹ nhàng điểm tại hắn chỗ mi tâm, tỏa không lại không chút nào phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn xem trước mặt toàn thân choàng tại áo bào đen bên trong bóng người. Lại là một cái nhân ảnh thở dài một tiếng, muốn trách thì trách, ngươi không nên dễ tin thái hư lực lượng. Tiền. Tiền bối. Không tỏa không toàn thân mồ hôi lạnh cuồn bốc lên, còn muốn nói điều gì, nhưng đã muộn. Bành. Hắc kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước một đầm, một cỗ lôi đỉnh điện xà trong nháy mắt chui vào tỏa không mi tâm, cả người hắn bỗng nhiên nổ tung, toàn thân huyết nhục tứ tán vẩy ra. Nhưng huyết nhục thi hải còn chưa triệt để rơi xuống đất, liền bị một đoàn lam diễm trong nháy mắt bao khỏa thiêu đốt. Tất cả huyết nhục đảo mắt liền hóa thành đại cổ khói đen. Nhân ảnh chính là Mạc Trần, hắn nhẹ nhàng vung lên, đem khói đen toàn bộ vung đi, một thanh nắm chặt đã bị hắc khí bao lấy tuyết trắng trường thương, chợt phát giác chính mình vị trí thế giới đột nhiên biến ảo. Toàn bộ thiên địa triệt để biến thành mây hồng ánh sáng màu, trong vầng sáng, ẩn ẩn có cả người tư hiểu điệu mê người thân ảnh chậm rãi tới gần. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ chậm rãi từ trong vầng sáng rũ ra, bắt đầu trên người Mạc Trần du dãng. Từ khuôn mặt đến cái cổ, sau đó là lồng ngực, phần eo, bụng dưới. Mỗi sờ đến một chỗ, ngọc thủ hoặc vò hoặc sờ, đầu ngón tay thẩm thấu ra từng tia ấm áp khí tức, chui vào Mạc Trần thể nội. Quan nhân kiều mị đến cực điểm thanh âm từ trong vầng sáng truyền ra, còn không chờ nàng nói lên câu tiếp theo, liền bị Mạc Trần một quyền đánh cho sụp đổ phân ly. Chết! Mạc Trần cảm giác chán có chút sung huyết, song trưởng lúc khép mở, lòng bàn tay một chút đại nhật nguyên hỏa như ẩn như hiện, phảng phất một đoàn hối hạ thay đổi nhỏ bé vòi rồng, bên trong ánh lửa lấp lánh. Hình thái như là một đoàn màu lam phong hỏa cầu. Oeng! Hỏa cầu triệt để nổ tung, một tiếng nữ tính rú thảm vang lên, Mạc Trần sở tại thiên địa liền lại lần nữa biến ảo, biến trở về bộ dáng ban đầu. Dù hoặc người cấp cho lực lượng thái hư tà niệm hắn cũng không phải là chưa thấy qua, loại này kích phát người sắc dục thái hư tà niệm hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng còn lần thứ nhất gặp phải. Khó trách vừa rồi tỏa không đối với tuyết trắng trường thương một mảnh nhu tình, nguyên lai là lấy đạo này. Mạc Trần nhìn về phía dưới chân, trước kia tuyết trắng trường thương đã triệt để đứt gãy, gió thổi qua qua, chậm rãi biến thành cắt vàng hình, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đây đã là hắn đoạn này thời gian diện sát thứ 16 cái tà tu. Từ lúc lọt vào xích cầu tập sát đã qua nửa tháng thời gian. Mặc dù phía trước chiến sự cũng không nhiều biến hóa lớn, nhưng liên quân chiến tuyến hậu phương lại là đang không ngừng đâm ra rối. Dù sao đế gia bí cảnh bên trong an bình quá lâu, các loại mục nát ức hiếp sinh sôi. Nếu như bình thường cái này còn có thể dựa vào quan lại bao che cho nhau từ đó lửa gạt hạ xuống, nhưng bây giờ thái hư lực lượng tại lan tràn khắp nơi, loại này hàm đoan vào tù, hoặc là ở vào ước hiếp tầng dưới chót tu sĩ, chính là trở thành thái hư xâm nhiễm tuyệt hảo điều kiện. Mạc Trần khe khẽ thở dài, đi ra cửa viện, đưa tay đánh ra một cái búng tay, một đoàn đại nhật nguyên hỏa hỏa tinh liền đem toàn bộ viện tử triệt để đốt cháy hầu như không còn. Bất quá đây hết thể làm xong, Mạc Trần lại là không đi, ngược lại đứng tại nguyên địa bất động. Cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt màu lam biển lửa. Một lát sau, từng hạt cực nhỏ đống cắt đen từ trước kia tuyết trắng trường thương vị trí dần dần ngưng tụ, cũng từng bước hội tụ đến hắn chô mi tâm. Những này chính là chữa trị huyễn dương giới bảo cần thiết lực lượng, thuần túy nhất lực lượng. Mạc Trần thi triển nội thị, cảm nhận được theo đống cắt đen không ngừng rót vào, toàn bộ huyễn dương giới bảo bên trong cũng bắt đầu mưa. Lít nha lít nhít giọt mưa rơi vào đại địa bên trên, dung nhập giới bảo bên trong, khiến cho cỏ cây bay lớn, nồng vụ trở thành nhạt. Chỉ bất quá cái này tuyết trắng trường thương lực lượng cuối cùng quá mức thưa thớt, những năng lượng này mưa vẹn vẹn hạ mấy hơi sau đó liền ngừng lại. Hô! Mạc Trần thở dài ra một hơi, mắt nhìn đã bị đại nhật nguyên hỏa triệt để thiêu cháy thành cho bụi viện tử, hắn quay người chậm rãi đi xuống chân núi. Đi qua lần kia xích cầu cùng đế sa vũ tập kích sự kiện về sau, Mạc Hồng cũng là cải biến hắn ban sơ ý nghĩ, dựa vào hắn trong quân đội quan hệ, là Mạc Trần an bài một phần thanh lý liên quân phía sau thái hư nghiệt chướng nhiệm vụ. Ngay từ đầu Mạc Trần còn có lời oán thán, cảm thấy như thế nhiệm vụ quá mức căn nhàn, hắn càng muốn xông vào tiền tuyến. Dù sao tiền tuyến hư ma dày đặc nhất, có thể diệt sát hư ma đồng thời, hắn còn có thể hấp thu đại lượng thái hư chi lực dùng để chữa trị huyễn dương giới bảo. Nhưng thật chờ hắn bắt đầu tiêu diệt toàn bộ kia từng cái nhiệm vụ mục tiêu lúc này mới phát hiện cùng hắn tưởng tượng chênh lệch khá lớn, cái này nhìn như nhiệm vụ đơn giản kỳ thực phiền phức vô cùng. Bởi vì cái này mục tiêu nhân vật bình thường đều ẩn tàng cực sâu, thậm chí có chút thực lực còn có chút cường hành, thường thường cất giấu rất nhiều át chủ bài, làm Mặc Trần chật vật đến cực điểm. Thậm chí lấy Mặc Trần thực lực, có mấy lần còn tại sơ sẩy phía dưới, bị tà ma đánh lén tới trọng thương, bất đắc dĩ đành phải trở lại Mặc phủ bế quan dưỡng thương mấy ngày thời gian. Gặp thế, trong quân cũng là một lần nữa chỉnh hợp một bộ phận tu sĩ, tạo thành 5 người một tổ tiêu diệt toàn bộ tiểu đội, tập trung chấp hành nhiệm vụ. Nhưng có tổn thất cũng tương tự có thu hoạch, Mặc Trần tại diệt sát những này thái hư tà ma về sau, thường thường có thể thu hoạch so săn giết hư ma thêm ra mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần thái hư chi lực. Lại thêm cái này mấy tháng thời gian bên trong, Phật Thiên Chú thân thuật tu luyện Mặc Trần cũng không có chút nào hạ xuống, liền liền trước đó bị hắn ném ở một bên diễn hư luyện thần quyết cũng lại lần nữa bị hắn nhặt lên, lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện thần thức. Cho nên, đoạn này thời gian Mặc Trần thực lực cũng là một đường hát vang, đột nhiên tăng mạnh. Đồng dạng, tại đoạn này thời gian bên trong, Đế Phong Linh cùng Hiên Viên Văn Anh cũng không có nhàn rỗi, cái trước tiến nhập Tiến Long nhất mạch, người sau lại dựa vào Mạc Hồng quan hệ, bị phân nhập Bạch Dân nhất mạch. Hai nữ tựa như bị cái gì kích thích, đều tại săn giết hư ma đồng thời, cố gắng tu luyện, một khắc cũng không có ngừng qua. Chương 468, khắp nơi rung động, tà tu địa cung. Đồng dạng tại đoạn này thời gian bên trong, lúc đầu cùng Mạc Trần bọn hắn đồng hành một tên khác nữ tử, Thanh Hư Tông Ung Yiye, gần nhất cũng có tin tức truyền đến. Nguyên lai lúc đầu bọn hắn bị ngẫu nhiên truyền tống đến Đông Thắng Thần Châu các nơi thời điểm, Ung Yiye một mình bị truyền tống đến Thần Châu trung tâm nơi. Trong mấy người, nàng Ly Lâm Thiên Băng Cung khoảng cách xa nhất, chờ nàng đuổi tới Băng Cung lúc, Mạc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh sớm đã rời đi. Nhưng cũng may Băng Cung đệ tử biết được Ung Yiye sở tìm người nào sau đó, lập tức thông chi Liệt Nhan Lượng, nàng thế mới biết đế gia xảy ra chuyện. Không nói lời gì, xem như Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử Ung Yiye quyết định thật nhanh, thay đổi tuyến đường phong gia về sau, trực tiếp trở lại Thanh Hư Tông, cũng xin phân phối viện quân đi đến đế gia bí cảnh. Chỉ bất quá bây giờ mấy tháng thời gian đã qua, Thanh Hư Tông cũng không lại lần nữa truyền đến tin tức, bên trong không phải là khúc chết Mặc Trần cũng là đoán không ra triệt. Bất quá cũng may Ung Yiye thì không có việc gì, cái này để cho Mặc Trần yên tâm không ít. Cũng không lâu lắm, Mặc Trần chạy tới bên chân núi. Hắn ngừng thân thể, trong tay cầm một cái hỏa diễm hình dạng khuyên thai ngọc, phía trên ẩn ẩn khắc lấy một cái kim ô hình dáng. Đây là đế gia cấp cho bọn hắn liên lạc pháp khí. Lần này tập sát vốn phải là tiểu đội 5 người cùng nhau đi tới, nhưng trở ngại Mặc Trần cần hấp thu thái hư chi lực duyên cớ, cho nên hắn cũng không có thông chi đồng đội, lẻ loi một mình đến đây chấp hành nhiệm vụ. Đây đối với hắn mà nói đã là trạng thái bình thường, chỉ bất quá chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều sẽ thông chi còn thừa 4 người, đợi tiến đến nhận lấy quân công lúc, đều sẽ ghi chú rõ là tiểu đội cùng nhau chấp hành. Chỉ bất quá Mặc Trần dạng này hành vi, tại một ít người trong mắt, biến thành triệt triệt để tự đại cuồng. Mặc Trần không có để ý những người này, cũng lười quản, hắn ngự sử thể nội song nguyên rót vào hỏa diễm khuyên thai ngọc bên trong, nhất thời khuyên thai ngọc lấp lóe một trận chói mắt quang hoa, sau đó liền lập tức dập tắt. Không có ra bao lâu, liền có một nữ tử ngự kiếm đến đây, chậm rãi hạ xuống. Nữ tử này khí chất vũ mị, tóc dài tới eo, mắt to mảnh mũi miệng nhỏ, trước ngực sóng cả mãnh liệt, hai chân càng là thon dài sung mãn. Người đến chính là Hiên Viên Văn Anh. Nàng đoạn này thời gian tại Bạch Dân Hữu Sơn bên trong khắc khổ tu luyện, lại có rất nhiều sư huynh sư tỷ chỉ đạo, trước đó không lâu cũng là đột phá linh quang cảnh đỉnh phong, đạt đến thi cẩu cảnh sơ kỳ cấp độ, đã có thể sơ bộ nắm giữ ngự kiếm phi hành kỹ xảo. Văn Anh. Mặc Trần đối nàng nhẹ gật đầu, Hiên Viên Văn Anh cũng là nhẹ gật đầu, đi tới Mặc Trần bên người. Đi qua Băng Cung chiến dịch về sau, giữa hai người tình cảm phát sinh một ít chất biến, mặc dù hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nội tâm cảm giác lại là không giả được. Mặc Trần có lẽ có ít tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Hiên Viên Văn Anh so Mặc Trần lớn mấy tuổi, lại là hết sức rõ ràng loại này rung động đại biểu cho cái gì. Đến mức Hiên Viên Văn Anh mỗi lần nhìn thấy Mặc Trần, song nhiều lần đều sẽ sát qua một luồng ngừng đỏ. Không nghĩ tới lần này đế gia tổ kiến tiêu diệt tiểu đội sau đó, hai người lại đồng thời phân tại cùng một tiểu đội, cái này khiến Hiên Viên Văn Anh là tâm động lại có chút khẩn trương. Hiên Viên Văn Anh đến về sau, hai người vẹn vẹn đơn giản sau khi trao đổi liền không còn nói chuyện phiếm. Cứ như vậy lặng lặng địa xúc ở nơi đó, chờ đợi còn thừa 3 người bóng dáng. Có thể đợi đã lâu, Mặc Trần lúc này mới nhìn thấy nơi chân trời xa, 3 đạo ngự kiếm phi hành quang ảnh chính không nhanh không chậm hướng bên này bay tới. Trung quy là một đám lòng dạ nhỏ mọn người mà thôi. Hiên Viên Văn Anh đối 3 người này dường như 10 phần trơ trẽn, Mặc Trần lại là yên lặng cười một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm. Ngày bình thường những người này có ý nghĩ gì, chỉ cần không làm ra cái gì đặc biệt quá phận sự, hắn đều không để ý. Chỉ cần thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích là được. Lại một lát sau, kiếm quang lúc này mới chậm rãi bay đến, chậm rãi hạ xuống. Người đến ba người đều là một thân màu trắng trang phục, eo buộc tơ vàng đai mỏng, dưới chân dẫm lên cũng là thêu chim phượng vân vân dày vải. Cái này một thân thế này chói mắt trang phục, Mặc Trần cũng là xem im lặng, rõ ràng nói cho địch nhân ta có tiền, đến đánh ta ý tứ. Thật có lỗi, tới chậm. Trong ba người đi đầu đi tới một tên tướng mạo hơi lớn tuổi nam tử, đối Mặc Trần đưa tay thở dài. Người này tên là Hà Thạc Phi, mà phía sau hắn hai người, một tên trải lấy xong đuôi ngựa, mọc ra một đôi mắt phượng tiểu nha đầu tên là Hà Nhược Yến, một tên khác mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, một mặt nhăn sắc, xem xét liền biết khí huyết thâm hụt thiếu niên tên là gì hết sơ. Ba người này bên trong ngoại trừ Hà Thạc Phi chính là thức thần cảnh sơ kỳ, còn lại hai người lại đều là mới vào thi cẩu cảnh tu vi. Bất quá bọn hắn ba người đều thân phận tôn quý, chính là Trung Dung Thành trong tứ đại gia tộc, Hà gia đệ tử. Thật có lỗi, tới chậm. Đông nhiên, liền sau lưng Hà Thạc Phi, truyền tới một nữ hài đè ép cuống họng bép xép tiếng nói chuyện. Lập tức liền một trận nhịn không được cười khẽ. Nói chuyện chính là cái kia trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nha đầu, Hà Nhược Yến. Đi đầu Hà Thạc Phi nghe xong, trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Mặc Trần đáp lại một cái thật có lỗi nụ cười. Như Yến muội muội, không thể không lễ, cách đối nhân xử thế, lúc này lấy lễ đi đầu. Quên cha ngươi cho ngươi dạy bảo rồi sao? Hà Thạc Phi ngữ khí tuy là nghiêm nghị, nhưng thần sắc lại tận khả năng hòa hoãn. Bọn hắn một nhóm ba người mặc dù đều là xuất từ Hà gia, nhưng ở trong gia tộc trọng yếu hơn, cũng chỉ có một, đó chính là Hà Nhược Yến. Phụ thân nàng ra sao ra một cái quản lý trưởng lão, phụ trách Hà gia tại Trung Dung Thành bên trong không nhỏ một bộ phận sinh ý. Đây cũng là Hà Nhược Yến tại ba người bọn họ bên trong có chút tùy hứng tiêu căng cũng không ai quản giáo được duyên cớ. Vâng vâng vâng, to lớn phi ca ca, tiểu muội nhất định chú ý. Nghe xong Hà Thạc Phi lời nói, Hà Nhược Yến đầu tiên là trợn trắng mắt, sau đó che miệng cười duyên nói. Mặc Trần mặc kệ nàng, thu hồi chính mình ánh mắt. Mặc Trần huynh đệ, hiên viên cô nương, lần này chúng ta tới muộn cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là chúng ta phát hiện một chỗ tà tu địa cung. Hà Thạc Phi sắc mặt có chút mừng rỡ, nếu là có thể hủy diệt chỗ này địa cung lời nói, phía trên thưởng xuống tới tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ không ít. Mặc dù loại này tài nguyên đối với Hà Nhược Yến cùng gì hết sơ mà nói, khả năng thưa thất bình thường, nhưng đối với Hà Thạc Phi mà nói, có thể là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Hắn xuất thân không như Hà Nhược Yến, vẹn vẹn chỉ là phân gia người, tại Hà gia căn bản không được coi trọng. Tại cái kia phân gia, hắn chính là gia trung lớn nhất kiêu ngạo, hiện nay phân gia gia chủ. Phải biết, chớ nhìn hắn tướng mạo cũng không lão, kỳ thực đã là hơn 200 tuổi người, nếu không phải mấy năm trước hắn lên núi hái thuốc lúc, trong lúc vô tình đạt được một chỗ cơ duyên lớn, bằng không hắn bây giờ còn tại thi cẩu cảnh sơ kỳ quanh quẩn một chỗ. Tại cái kia phân gia bên trong, có thể sánh bằng hắn thậm chí cùng hắn tu vi tương tự. Thật đúng là không có. Ta tu địa cung. Nghe được cái này từ, Mặc Trần cũng tới hứng thú, hắn cũng không hoài nghi Hà Thạc Phi tin tức. Đoạn này thời gian tiếp xúc hạ xuống, Hà Thạc Phi đối mặt Thái Hư tà tu lúc phẫn nộ, đem hết toàn lực tiêu diệt ẩn tàng tà tu cái kia phần tinh thần khiến Mặc Trần rất thưởng thức hắn. Ngươi là vậy sao? Sẽ chỉ lặp lại người khác nói chuyện. Không thể không nói, ngươi học thật đúng là có mô hình có dạng, ngươi người này nếu là đi học hát hí khúc, vậy tuyệt đối đẹp mắt. Hà Nhược Yến ở một bên cười trộm, liền lên tiếng lần nữa. Mặc Trần sắc mặt có chút âm trầm, kéo lại muốn hắc âm thanh hiên viên văn anh, hắn không phải loại kia bị người nói mấy câu hy sinh phẫn lấp ưng muốn động thủ người. Như Yến muội muội nếu là có hứng thú, quay đầu, ta để cho trong phủ quản gia kêu lên chút con hát, đặc biệt đi ngươi cái kia viện bãi thai, để cho ngươi xem tận hứng. Hà Nhược Yến sau lưng sắc mặt kia phủ phiếm gì hết sơ lấy lòng định nọt nói. Vậy thì tốt. Nếu như là diễn không tốt, liền toàn bộ chịu hồn luyện phách. Xem bọn hắn hết sức không tận lực. Cái kia Hà Nhược Yến vỗ tay cười vui nói. Chương 469, Chịu hồn luyện phách, sắc nhiệt địa cung. Chịu hồn luyện phách, ở trong thiên địa chính là ác độc nhất bất quá hình phạt một trong, cần biết thần hồn chính là tu sĩ cội nguồn, nếu có tổn thất, tất nhiên là đời này cùng đại đạo vô duyên. Mà hôm nay thật đáng yêu thiếu nữ mới mở miệng chính là như thế ác độc ngôn ngữ, có thể thấy được tâm tính ác độc. Mặc Trần không có để ý bọn hắn, đối với Hà Thạc Phi hỏi, địa cung ở đâu? Địa cung đối với Mặc Trần mà nói, muốn phía trên ban thưởng là bên trong một chút, càng nhiều là loại này địa cung bên trong, thường thường đều sẽ ẩn chứa đại lượng thái hư chi lực, là hắn khó được thuốc bổ. Đi qua đoạn này thời gian tiêu diệt toàn bộ cùng tu luyện, Mặc Trần chậm rãi hiểu rõ thái hư chi lực mê hoặc tu sĩ chủng loại. Phân biệt là ác, điên, sợ, tham, hận, sắc, tổng cộng 6 loại ác nghiệp. Mỗi khi tu sĩ bị thái hư tà lực chạm tới sau đó, đơn độc một hạng ác nghiệp liền sẽ bị không hạn chế phóng đại. Nếu là bọn họ vô pháp chống cự, sau cùng liền sẽ triệt để trầm luân, biến thành thái hư tà tu. Mà bên trong trải qua giống nhau ác nghiệp sa đọa tu sĩ, thường thường đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một loại nào đó làng xóm cũng thành lập tương ứng địa cung, dùng để cử hành tà ác tế tự nghi thức, từ đó gia tốc bọn hắn chuyển hóa. Giống như là Mặc Trần lúc trước chém giết tỏa không cái này độc lai độc vãng thái hư tà tu cũng không thấy nhiều. Địa cung vị trí chỗ ở không xa, theo ta quan sát, ngay tại phương đông trăm dặm chỗ hối mặt trời trong cự thành. Hà Thạc Phi suy tư đáp. Hắn có chút lo lắng, dù sao hắn có thể phát hiện địa cung vết tích, hắn tiểu đội cũng tương tự có thể, đến mau chóng đuổi tại hắn tiểu đội phát hiện địa cung trước đó, đem tiêu diệt. Vậy liền làm phiền đạo hưu dẫn đường. Mặc Trần đưa tay thở dài, đã có mục tiêu, cũng không cần thiết ở chỗ này nói chuyện thiếm, trực tiếp kiếm quang lóe lên, bao lấy Hiên Viên Văn Anh, thẳng hướng phương đông bay lượn. Hối mặt trời cự thành, đại chiêu tự. Ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, trăm dặm đường mọi người cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến liền chạy tới nơi này. Dựa vào Hà Thạc Phi nắm giữ manh mối, mọi người rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, chính là tòa này đại chiêu tự. Cái này chùa miếu là khu vực phụ cận bên trong tối đại Phật tự, hương hỏa tràn đầy, mộ danh mà gửi thư đồ không tính toán, bên trong chủ trì hòa thượng cũng là Phật pháp tinh thông, tu vi kinh người, tại cự thành bên trong cũng là một bên danh vọng. Bất quá lúc này lúc hoàng hôn, toàn bộ đại chiêu tự tín đồ lại rất thưa thớt, có chút không giống bình thường. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cũng không còn kéo dài, trực tiếp từng bước một dọc theo gạch vàng thềm đá đi lên, hướng phía đỉnh núi đi đến. Theo bước chân không ngừng tăng tốc, Mặc Trần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên núi tiếng thông reo trận trận, phong thanh liên miên bất tuyệt, rực rỡ dưới trời chiều, mảng lớn cành lá bị gió thổi động, phát ra sàn sạt thanh thúy thanh âm. Thềm đá hai bên hoàn toàn tĩnh mịch, không có chim gọi, không có côn trùng kêu vang, phảng phất giữa cả thiên địa cũng chỉ có Mặc Trần mấy người tiếng bước chân tại ung dung quanh quẩn. Theo bốn lượn thềm đá một mực đi lên, sắp đến sườn núi thời gian. Mặc Trần bỗng nhiên bước chân dừng lại, dừng ở trên bậc thang, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Thế nào? Sợ. Thật là vô dụng. Hà Nhược Kiến một tiếng cười khẽ, liền trực tiếp cất bước hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Ngươi. Hiên Viên Văn Anh khí bộ ngực sữa nhấp nô, gây một bên gì hết sờ không rời mắt nổi. Mặc Trần thấy thế, một cái cất bước ngăn tại Hiên Viên Văn Anh trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm gì hết sơ, ngươi còn dám xem, đào ánh mắt ngươi. Một cỗ thức thần cảnh đỉnh phong uy áp lan tràn ra, gì hết sơ như lâm vực sâu, lập tức hai chân phát run, tầng tầng nhẹ gật đầu. Hừ. Mặc Trần hừ lạnh một tiếng, thu rồi uy áp. Bọn hắn khiêu khích hắn không có quan hệ, thế nhưng liên lụy đến Hiên Viên Văn Anh, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Đi nhanh đi, Mặc Trần huynh đệ, chớ trì hoãn. Hà Thạc Phi không ngừng thúc giục, càng ngày càng lo lắng, dường như đối với địa cung tình thế bắt buộc. Mặc Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục dọc theo gạch vàng thềm đá hướng lên, đi thẳng đến một tòa rực rỡ phát quang cực đại chùa miếu phía trước, lúc này mới dừng lại. Chùa miếu phía trước lư hương khói bay, bên thai hơi có Phật ca lượn lờ, hương đàn trên mặt đất còn tán lạc không ít tàn hương. Nghe Phật âm mộ cổ, Mặc Trần chậm rãi đi vào trong miếu thờ trong sân. Một đám tăng nhân đang bị tụ lại tại viện lạc một góc, thần sắc có chút bối rối. Dẫn đầu cà sa lão tăng ngược lại là ổn trọng như núi, chỉ là túi đầu lẳng lặng niệm tụng Phật hiệu. Lúc này viện lạc bên trong đã bị hầu như danh nguyên lấm Hà gia đệ tử trấn giữ, xem ra Hà Thạc Phi khi biết tin tức này một khắc này, liền điều động nổi lên nhà mình hộ vệ. Nhìn thấy Hà gia ba người vào cửa, cái này mấy tên đệ tử liền vội vàng đứng lên nhích lại gần. Tiểu nhân gì thuộc mới gặp qua năm vị đại nhân. Tiểu đầu mục này không có gì tu vi, nhưng nhìn cố gắng cơ linh, số tuổi cũng không lớn, nhiều lắm là chừng 20. Hắn ở đâu? Hà Thạc Phi thuận miệng hỏi một câu. Hồi bẩm lão gia, dẫn đội hai vị không phụ lão gia ân sủng, đi theo lão gia manh mối, đã đem cái này chùa miếu phía dưới địa cung tìm tới, vừa rồi vừa dẫn đội sớm xuống dưới tra xét. Tiểu đầu mục tranh thủ thời gian trả lời. Phát hiện cửa vào rồi. Hà Thạc Phi càng thêm mừng rỡ, hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt đều có chút không bình thường đỏ ửng. Mà Mặc Trần lại mắt nhìn một bên bị vây quanh xem đông đảo hòa thượng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Cái này đại chiêu tự rõ ràng cũng liên lụy ở bên trong, hiện tại xem ra là bị Hà Thạc Phi trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạ tra ra được. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chùa miếu cửa đại điện, bên trong vừa vặn nhanh chân đi ra hai người, chính là lúc trước tiểu đầu mục nói tới đi vào dò đường người. Mặc Trần một chút quét tới, hai người này đều là dáng người khôi ngô tráng niên nam tử, nhưng tuổi thật xa so với bề ngoài nhìn qua lớn, bọn hắn đồng thời một trái một phải vịn một cái mỹ phụ, chậm rãi đi ra. Phụ thân, may mắn không làm nhục mệnh. Vào đầu một người tên là gì hư luyện, chính là Hà Thạc Phi nhị tử, nhìn thấy mọi người về sau, vội vàng hướng lấy Hà Thạc Phi lớn tiếng nói. Hà Thạc Phi hài lòng nhẹ gật đầu, Mặc Trần lại tại nhìn chằm chằm tên này mỹ phụ. Phụ nhân này trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất,

đi Uyên Lâm Cự Thành bắt đầu điều tra. Chỉ là Thánh Huyết Vệ đi vào thời điểm mới phát hiện, Uyên Lâm Hà gia đã cả nhà bị đồ, ngập trời huyết khí bị vây ở một cái trận pháp bên trong, chờ đến mọi người đi tới đem trận pháp phá hủy về sau, mới hoàn toàn vận ra. Mạc Hồng đương nhiên không cam tâm, tại lần lượt cẩn thận thăm dò một dạng truy tìm bên trong, cuối cùng đem manh mối khóa chặt tại Hà Tài Lương trên thân. Chỉ là đợi thêm bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ cái kia ngoại lai Lâm gia thời điểm, tòa kia Lâm gia đại viện sớm đã người đi nhà trống. Chương 474, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cao ngất hùng vĩ. Ngự. Một thất bảo mã dừng ở một chỗ phú thương trước cửa phủ đệ. Bạch mã rất trắng, không có một chút màu tạp, mà trên lưng ngựa cưỡi một cái sắc mặt cùng ngựa đồng dạng tuyết trắng thiếu nữ. Thiếu nữ mặc lộng lẫy tinh xảo váy dài, trải lấy đem trên trán hoàn toàn lộ ra đuôi ngựa kiểu tóc, hưng phấn điệu từ trên ngựa nhảy xuống, không có chút nào chú ý tới trước cổng chính hộ vệ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là càng không ngừng tầng tầng gõ cửa một cái. Phụ thân, phụ thân, ta trở về, mở cửa nhanh, nhìn ta mang cho ngươi cái gì tốt ăn trở về. Không có trả lời, cả tòa phú thương trong phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù trên mặt thiếu nữ ý mừng nồng đậm, có thể gõ nửa thiên môn cũng vẫn như cũ không người trả lời. Tiểu thuật tử, tiểu mục tử, các ngươi người đâu? Thiếu nữ càng gõ càng nặng, thần sắc cũng càng thêm nắm chặt. Theo sơn son đại môn không ngừng chấn động, nhàn nhạt mùi máu tươi từ trong khe cửa tiết ra, để cho thiếu nữ trong lòng trầm xuống, cảm giác có chút không ổn. Có ai không? Nàng lại lần nữa cao giọng hỏi một câu. Trong phủ đệ vẫn không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Dự cảm không tốt bao phủ thiếu nữ trong lòng, buộc nàng toàn thân phát run. Nàng từng bước một hướng về sau thối lui, đến nhất định vị trí sau đó, lại vận khởi thể nội khí huyết, đột nhiên phát lực. Ầm. Nàng đột nhiên đem đại môn phá tan. A. Thiếu nữ hét thảm một tiếng. Bên trong huyết tinh tràng cảnh, để cho nàng cái này nhà giàu thiếu nữ cơ hồ muốn làm trận dọa ngất đi qua. Nàng huynh đệ, nàng thân thích, phụ thân nàng, còn có vô số người hầu tập dịch, lúc này chính yên tĩnh ngã vào trong sân, bọn hắn phần ngực bụng đều bị từ đó phá vỡ, chết không nhắm mắt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Mặc Trần ngồi tại một nhà tiểu lâu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, chỉ chọn một phần nhỏ bát hạt đậu phộng, phối thêm nơi này đặc sản đồ linh rượu, liền bắt đầu làm hao mòn thời gian. Hắn xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ hướng xuống nhìn lại, rộng rãi mặt đường bên trên có cái bóp đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến, dường như tay nghề vô cùng tốt, quầy hàng bên cạnh gạt ra không ít tiểu hài chính cao hứng bừng bừng xem tiểu phiến bóp đồ chơi làm bằng đường, còn thỉnh thoảng truyền ra một chút non nớt kinh hô. Nơi này là Chiêu Linh Cự Thành, một cái chân chính biên thủy cự thành. Như tội hộ thôn thuộc về đế gia bí cảnh bên trong cực đông nơi, như vậy nơi đây chính là bí cảnh bên trong cực tây vị trí. Nơi này tính không được màu mỡ, thậm chí có thể nói có chút hoang vu, cho nên một cái bóp đồ chơi làm bằng đường con buôn, chỉ là tay nghề tốt hơn chút nào, liền dẫn tới không ít người mang theo hải tử xếp hàng đến mua. Mặc Trần lên lầu lúc, nhìn thấy lui tới khách nhân bên trong, cũng nhiều là thợ săn cùng cư dân bình thường các loại, chân chính tu giả đều không gặp có mấy cái, càng nhiều đều là chút không lên đạo tiểu lưu manh, liền giang hồ bên cạnh đều không có sở đến người bình thường mà thôi. Lúc này quán rượu lầu 2 sinh ý nóng nảy, đại bộ phận cái bàn đều đã ngồi đầy, không ít người còn tại vừa uống rượu một bên chơi lấy hoa tử lệnh. Đông nhiên phía dưới lầu một tiểu nhị lại đi tới một chuyến, dẫn một cái khuôn mặt trắng nõn, dáng người hiểu điệu nữ tử chậm rãi đi lên. Nữ tử vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, mặc một thân cổ thấp tơ vàng váy bào, ngực sườn bên hông chậm rỗng, trước ngực cao ngất cực kỳ hùng vĩ, váy bào lại ngắn lại gấp, chặt chẽ bao vây lấy bờ mông, hoàn mỹ làm nổi bật lên nữ tử hai chân đến bờ mông toàn bộ đường cong. Không chỉ có như thế, nữ tử trên mặt, trên đùi, ngực sườn đều hoa văn không ít màu đen phức tạp phù văn, để cho nhìn tràn đầy dã tính cùng tùy tiện. Nữ tử vừa lên lầu, liền hấp dẫn lầu hai bên trong đại bộ phận nam nhân ánh mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn khi nhìn rõ nữ tử dung mạo thân phận về sau, lập tức liền thu rồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Khách quan, cái này thừa cuối cùng hai cái vị trí, nếu không ngài liền cùng người khác hợp một phen, đồng thời ăn một chút thế nào? Nữ tử kia nhíu mày quét mắt lầu hai, nhìn thấy tiểu nhị chỉ vị trí, lập tức mày nhíu lại đến sâu hơn. Vị trí kia theo sát chính là bàn kia hoa tiểu lệnh một đoàn người, thanh âm cực lớn, dường như cực kỳ tận hứng. Thỉnh thoảng còn có cười vang chói tai vang lên. Vậy ta hợp lại bàn A. Nàng thản nhiên nói, ánh mắt bắt đầu ở lầu hai du dặc, ánh mắt cũng là chọn sạch sẽ chỉnh tề mặt bàn. Đông nhiên, nàng hai mắt tại đảo qua Mặc Trần bên này lúc, con mắt vừa hạ khẽ nhúc đích. Ta an vị nơi đó đi, người kia ta biết. Nàng chỉ Mặc Trần cái bàn cười đi tới. Tiểu nhị có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi theo nữ tử này đi đến Mặc Trần bên cạnh bàn. Mặc Trần đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ tử cũng không hỏi Mặc Trần có đồng ý hay không, cứ như vậy tùy tiện ngồi xuống. Nam cung cô nương. Mặc Trần nhẹ gật đầu, cũng không để ý. Nữ tử này chính là Thiên Huyền nhất mạch đệ tử, Nam Cung Thiên Dịch. Từ lúc tội hộ thôn lần kia sự kiện sau đó, Nam Cung Thiên Dịch cũng là 10 phần cảm kích Mạc Trần ân cứu mạng, cho nên đi qua mấy lần Mạc phủ thăm viếng Mạc Trần. Nam Cung Thiên Dịch có lòng kết giao Mạc Trần, Mạc Trần cũng không thèm để ý, cho nên hai người ở chung còn so sánh hòa hợp. Rất nhanh, tiểu nhị liền đưa lên thực đơn, Nam Cung Thiên Dịch điểm xong đồ ăn về sau, liền lại bắt đầu cùng Mạc Trần nói chuyện thiếm. Đạo hữu hôm nay làm sao lại đến Chiêu Linh Cự Thành? Nàng hướng Mạc Trần ôm một cái quyền, chỉ là động tác cực không đúng tiêu chuẩn, rõ ràng bình thường không thích làm cái này lễ nghi phiền phức. Gọi ta Mạc Trần là được, tùy ý chút. Mạc Trần cười cười. Từ lúc Đại Chiêu tự dưới đáy địa cung trở về đã qua nửa tháng thời gian, Mạc Trần đoạn này thời gian cũng không tiếp tục cùng Hiên Viên Văn Anh tổ đội, mà là một mình tiêu diệt toàn bộ ẩn tàng thái hư tà tu bên ngoài, còn biết không định kỳ đi tới các nơi cự thành bên trong nghe ngóng khắp nơi tin tức. Thứ nhất là muốn làm rõ những cái kia tà tu tu kiến địa cung chân thực công dụng, thứ hai cũng là sợ Hiên Viên Văn Anh đi theo bên cạnh, vạn nhất cái kia nghiệt thi lại nghĩ xuất cái gì thủ đoạn tới đối phó chính mình, sẽ liên lụy đến nàng. Hiên Viên Văn Anh cũng hiểu được đạo lý này, tại cùng Mạc Trần lưu luyến không rời cáo biệt về sau, một mình về tới Hữu Sơn, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Mà về phần lúc trước tìm hắn để gây sự nghiệt thi, đoạn này thời gian lại là không thấy bóng dáng. Mạc Trần lần này sẽ đến cái này Chiêu Linh Cự Thành, chính là đoạn trước thời gian ở chỗ này phát sinh thảm án hấp dẫn hắn lực chú ý. Thì ra là thế, là bởi vì Thác Bạt gia bị tàn sát bản án sao? Nam Cung Thiên Dịch nhẹ gật đầu, lúc này nàng gọi món ăn cũng đều bị tiểu nhị trình đi lên. Mạc Trần thấy thế, hai người mặc dù ngồi một bàn, nhưng hắn cũng không tiện ăn một cái cô nương ra gọi món ăn, liền lại hỏi tiểu nhị tăng thêm mấy bản đồ ăn cùng một bình đồ linh rượu. Xin lỗi khách quan, cái này đồ linh rượu vừa bán xong. Vị khách quan kia sở điểm chính là cuối cùng một bầu. Tiểu nhị mang thức ăn lên lúc, sắc mặt hơi có chút khó xử, thật có lôi đối Mạc Trần nói. Bán xong. Mạc Trần sững sờ, cái này đồ linh mùi rượu đạo hương thuần, chính là dùng hạt rẻ tăng thêm khoai lang cùng đủ loại hoa quả hỗn hợp sản xuất mà thành, số độ hơi cao. Mặc dù không có cái gì vô cùng chân quý kỳ hoa dị thảo phối hợp, nhưng vẫn như cụ kho nén quỳnh tương ngọc lộ một dạng cảm giác. Ừm, hắn cùng loại rượu đâu? Còn nước không? Mạc Trần ở giữa ý cái này đồ linh mùi rượu nói. Tiểu nhị lập tức lại thêm bất đắc dĩ, xin lỗi, hắn rượu trái cây cũng đều bán xong, chỉ còn lại hoàng tửu. Hoàng tửu? Mạc Trần khẽ lắc đầu, hoàng tửu lại chua, hắn không quá ưa thích. Không sao, vậy cái này một bình đồ linh rượu chúng ta cùng uống. Nam Cung Thiên Dịch cũng là sướng sở, lập tức đột nhiên nói. Ta từ nhỏ là uống vào cái này đồ linh rượu lớn lên, mỗi tháng cũng nên tới cái này rắn hoa lâu, đốt một bình đồ linh rượu, qua nhiều năm như vậy chưa từng ngoại lệ. Mạc Trần ngoài ý muốn mắt nhìn Nam Cung Thiên Dịch. Vậy liền đa tạ Nam Cung. Gọi ta Thiên Dịch là được. Nam Cung Thiên Dịch uống chút rượu, cũng bông ra không ít. Mạc Trần cũng không tiểu làm, sau khi gật đầu, liền trực tiếp cầm bầu rượu lên hướng chính mình trong chén ngược lại. Chương 475, tiền tuyến chiến cuộc, huyết tế nguyên nhân. Thiên Dịch ngươi thế nào tại cái này Chiêu Linh Cự Thành? Mạc Trần gắp lên một ngụm tuyết cần, trực tiếp hướng miệng bên trong đưa, mùi vị có chút ngọt. Bởi vì tòa thành này thành chủ họ Nam Cung, là ta tặng ra ra. Nam Cung Thiên Dịch xem thường nói. Ngạch Mạc Trần đũa rừng ở giữa không trung, hắn tới đây lúc liền nghĩ điều tra Thác Bạt gia diệt môn một án, thật đúng là không hiểu rõ qua Chiêu Linh thành chủ là người phương nào. Khó trách trong tiểu lâu người liền nhìn nhiều người một chút cũng không dám. Mạc Trần trợn trắng mắt, hắn liền uống một ngụm rượu, cảm thụ liệt tiểu lửa đốt hầu mỹ rượu tư vị, cả người đều buông lỏng không ít. Ha! Để chén rượu xuống, thỏa mãn a ra một hơi, Mạc Trần tiếp tục hỏi, tiền tuyến chiến cuộc ngươi hiểu rõ sao? Đối với tiền tuyến tình hình chiến đấu, Mạc Trần một mực là ở vào một cái hai mắt đen thui trạng thái, chủ yếu vẫn là bởi vì phía sau thái hư tà tu tầng tầng lớp lớp, hắn chỉ là đối phó những này ly kỳ sự kiện đã thể xác tinh thần đều mệt, lại thêm Mạc phủ bên trong tội hộ thôn mọi người thường thường không trong phủ, hắn cũng không tìm tới cái gì thu hoạch tiền tuyến tin tức phương pháp. Hắn duy nhất biết rõ, chính là đế gia liên quân cùng thái hư tà quân đều trú đóng ở hoang nguyên cổ hạp giằng co, một thời gian cũng không đại diện tích giao thủ. Song phương tựa hồ cũng đang chờ đợi thời cơ. Nam Cung Thiên Dịch gật đầu nói, ta mới từ tiền tuyến trở về không lâu. Nói xong, nàng lại thoáng vén lên chính mình váy dẫn, sợ Mạc Trần ngã đua che chính mình hai mắt. Khu khu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nam Cung Thiên Dịch có chút im lặng, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Mạc Trần lúc này mới dám chậm rãi buông tay ra, thấy được Nam Cung Thiên Dịch nơi bả vai một đạo cực đại vết thương, giống như là bị lợi chảo trực tiếp đâm vào huyết nhục cắt đứt mà thành. Đây là hư ma tạo thành. Mạc Trần lại lần nữa nhặt lên đũa, ăn lên đồ ăn đến, chỉ bất quá thần sắc lại là mười phần không hiểu.

Thật thê thảm a. Bác Hoang kỹ xảo trăm miệng người chết hết ta. Bọn hắn từng cái. Còn chưa có nói xong, liền bị hộ vệ một trưởng bổ vào phần gáy, cho kích choáng mang rời khỏi xuống dưới. Mặc Trần nhìn xem bị hộ vệ cương ép đánh ngất xỉu mang đi tên ăn mày, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, người kia bị kích thích quá lớn, bị sợ điên rồi. Bác Hoang gia. Nam Cung Thiên Dịch tâm tình cũng là nặng nề vô cùng. Chương 476, Bác Hoang phủ đệ, màu trắng xếp nhỏ. Triều Linh cự thành bên trong, quán rượu vị trí đường cái hướng bắc hẹn hành hơn một dặm, liền có thể nhìn thấy một tòa phủ đệ an tại phồn thị bên trong. Nhìn từ đằng xa đi, tòa phủ đệ này trơn bóng lộng lẫy, vàng như đất, chính là Bác Hoang gia phủ đệ. Xem như Triều Linh cự thành bên trong, số một số hai thương đạo gia tộc, đã từng nắm giữ Triều Linh cự thành phía tây bắc 5 tòa tinh thiết khoáng, 3 tòa linh mỏ vàng. Thường thường mỗi ngày tại Bắc Hoang tộc nhân trong tay lưu thông vàng bạc tài bảo, đều có thể trồng chất như núi nhỏ, ánh nắng chiếu vào phía trên, đâm người mở mắt không ra. Nhưng bây giờ, nơi này đã bị thân mang pháp bảo màu vàng thành nội pháp vệ triệt để phong tỏa, toàn bộ Bắc Hoang gia phủ đệ đã triệt để biến thành tử địa. Mặc Trần cùng Nam Cung Thiên Dịch đứng tại trước phủ đệ, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này cao lớn tường viện một mực kéo dài, to như vậy vô cùng, vừa nhìn liền biết trong phủ đệ xây diện tích rất là rộng lớn. Đứng tại dạng này phủ đệ trước đó, người đều trong nháy mắt cảm thấy nhỏ bé mấy phần. Chỉ là trong phủ đệ mùi máu tươi, thi số vị quá nặng, coi như pháp vệ đã đem trong phủ đệ thi hài đại bộ phận trở đi xử lý, nơi này không khí vẫn như cũ gây mùi vô cùng. Cũng may hai người đều là luyện hồn cảnh giới tu sĩ, thể nội tự có linh nguyên tuần hoàn du tẩu, coi như phong bế bách khiếu cũng sẽ không có ngạt thở nguy hiểm. Không cần lộ ra thân phận, Mặc Trần trực tiếp đi theo Hiên Viên Văn Anh phía sau, liền nên ngang từ pháp vệ đội ngũ bên trong xuyên qua. Đi tới trong phủ đệ. Toàn bộ trong phủ cảnh tượng để cho Mặc Trần hai người vì thế mà kinh ngạc, màu đỏ sẫm huyết tương toàn bộ phủ đệ mặt đất, mương nước, đình nghỉ mát, toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Lít nha lít nhít hồng đầu con rồi thành quần kết đội, bay tới bay lui, phát ra ác tâm tiếng ông ông. Trong tầm mắt, phô thiên cái địa, tất cả đều là làm cho người buồn nôn sát thái. Rách dưới phòng ốc kiến trúc, hư thối tàn chi của máu, thi thể xếp thành huyết nhục núi nhỏ, lọt vào trong tầm mắt phạm vi bên trong. Không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Liên liên hoa cỏ cây cối đều triệt để khô héo. Loại này tàn nhẫn cảnh tượng, dù là Mặc Trần cùng Nam Cung Thiên Dịch hai người, cũng nhịn không được chau mày. Đồ sắt Bắc Hoang gia ý nghĩa là cái gì? Nam Cung Thiên Dịch đứng tại Mặc Trần bên cạnh, tự nhủ. Theo nàng hiểu, Bắc Hoang gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cuối cùng chỉ là một cái thương nhân người ta, nội tử đệ cũng không quá phận thói quen, mặc dù cũng có tu chân cầu đạo, nhưng đều tư chất không tốt. Toàn cả gia tộc bên trong cũng liền tộc trưởng là linh quang cảnh tu vi, đặt ở Trung Dung thành bên trong thuộc về vào không được mắt gia tộc thế lực. Đi nội viện nhìn xem. Mặc Trần mở rộng bước chân đi về phía trước. Hắn cũng không biết Bắc Hoang người sử dụng gì sẽ tao ngộ độc thủ, dù sao hắn đối cái này Triều Linh cự thành hoàn toàn chưa quen thuộc, nhưng trong thức hải huyễn dương giới bảo lại nhiều lần rung động, nhắc nhở lấy hắn phía trước có đại lượng thái hư chi lực tụ tập. Đi qua một mảnh ngăn tại trước mặt thúy trướng. Xuyên qua một đầu bị máu tươi nhiễm đỏ dòng suối nhỏ, thẳng đến đi qua một chỗ có trăm ngàn cán thúy trúc lâm viên, Mặc Trần mới tìm được thái hư chi lực phản ứng là cường liệt nhất chỗ. Tại trước mặt bọn hắn là một đạo màu xám cửa gỗ, phía trên khảm hai viên đầu hổ, hổ mi tâm có con mắt thứ ba, thần sắc dữ tợn làm cho người có chút dùng mình. Mặc Trần không có vội vã mở ra cửa gỗ, mà là nhướng mày nhìn một chút chung quanh, đặc biệt là dưới chân hắn, mặt đất trên bậc thang tràn đầy thật dày cho bụi. Theo lý thuyết thế này điểm thời gian không nên tích nhiều bụi như vậy. Mặc Trần nghi ngờ trong lòng, hắn lại nhìn về phía một bên Nam Cung Thiên Dịch, phát hiện nàng cũng đang nghi ngờ nhìn chằm chằm dưới chân cho bụi. Nơi này có chút quái dị, coi chừng chút. Nam Cung Thiên Dịch chau mày, ngẩng đầu đối Mặc Trần dặn dò. Mặc Trần nhẹ gật đầu, vươn tay giữ chặt hai viên đầu hổ ở giữa tương liên xiềng xích, thể nội song nguyên khẽ động. Giang giác. Xiềng xích lập tức bị Mặc Trần bóp nát, rầm rầm đứt gãy số tròn khối, rớt xuống. Đại môn vô thanh vô tức chậm rãi trong chiều mở ra, một cô âm lãnh khí tức từ bên trong hướng ra ngoài, đối diện tuôn ra. Phía sau cửa là cái không lớn hồ nước, trong hồ tung bay hầu như đám trắng bệnh hoa sen, cùng lúc trước ngoại viện khác biệt, trong nội viện lọt vào trong tầm mắt phạm vi bên trong không có cao lớn xanh thực. Hồ nước hai bên là hai tòa nhà cao hơn tường vây một mảng lớn lầu cát, lúc sáng sớm, ánh nắng chiếu dưới, hai bên lầu cát phóng xuống đến cái bóng đem toàn bộ hồ nước bao lại, chỉ có một cái phương hướng tia sáng chiếu xuyên xuống đến. Lọt vào trong hồ nước. Toàn bộ viện là gâm lánh mà ưu ám, vài tòa đống loạn thạch xây mà thành thạch tháp, lộn xộn đứng tại bên cạnh ao, giống như là một loại nào đó trang trí, lại có chút quỷ dị. Nơi này Mặc Trần híp híp mắt, ẩn ẩn tới chút hứng thú, hắn cất bước đi vào đại môn, chờ Nam Cung Thiên Dịch cũng tiến vào về sau, hắn lại đem cửa từ phía sau chậm rãi khép lại, buông xuống then cửa. Lạch cạch. Thiết bao cửa gỗ then cài đâm vào một kéo lên, phát ra thanh thúy thanh âm âm, tại trong đình viện không ngừng tiếng vọng. Nội viện cùng ngoại viện chênh lệch quá lớn, xanh thực thưa thớt, chỉ có liền có thể khô héo lá tùng còn yên lặng cắm rễ ở gạch đá xanh khối trong khe hở, cả cái cây làm giống như tinh thiết tự đâm thẳng lấy bầu trời, cho người ta một loại ngạt thở ép dày bụi. Mặt đất, trên tường, bệ cửa sổ, hành lang, phảng phất rất nhiều năm không người ở qua, liền liền hầu như phiến gian phòng cửa sổ cũng bị mở ra, theo gió run run lay động, không ngừng phát ra két dị hưởng. Nơi này yên tĩnh quỷ dị, cả mảnh trời không đều bị một lớp bụi mịt mờ sương mù cho bao phủ, từng sợi thấu xương âm hàn rót vào da thịt, để cho Nam Cung Thiên Dịch không tự chủ được hướng Mặc Trần dựa vào chặt một chút. Nàng mặc dù tùy tiện, nhưng nữ nhân chung quy đối với cái này loại tình cảnh có chút kháng cự. Bành! Mặc Trần lại không quan tâm những chuyện đó, nối thẳng U Minh thông đạo hắn đều gặp, huống chi tòa này âm trầm lao trạch. Hắn trực tiếp đi đến chính giữa lớn nhất cửa gian phòng, một cước đá nát trước mặt chặn đường cửa gỗ, cất bước đi vào. Trong phòng ngủ tràn đầy tích bụi, bị hắn tiến đến khuấy động lên khí lưu thổi lên, lập tức trở nên tối tăm mở mịt hắc người vô cùng. Mặc Trần thả ra một chút xíu thể nội song nguyên, hình thành một đạo gió nhẹ, đem cái này hắc người cho bụi toàn bộ thổi tan, tiếp theo quan sát tỉ mỉ gian phòng kia. Giường gỗ, tủ gỗ, cửa gỗ, bên trong cả gian phòng đồ dùng trong nhà tất cả đều là một màu vàng, chỉ có trên bàn sách bày biện một bộ viết một nửa màu trắng tự thiếp, lộ ra như vậy đột ngột. Mặc Trần không có đi hướng màu trắng tự thiếp, ngược lại trước tiên ở trong phòng chuyển vài vòng, không tìm được cái gì dùng manh mối, sau đó lại đi tới bên bàn đọc sách. Tiên, phàm, sinh, tử bốn chữ lớn lẳng lặng khắc ở tự thiếp bên trên, cái cuối cùng phàm tự không có viết xong, chỉ viết hơn phân nửa, phần ngoại lệ trên bàn mực nước đã triệt để làm. Không thấy được cái gì dùng tin tức, Mặc Trần tiếp tục tìm kiếm, phát hiện bàn đọc sách trong ngăn kéo còn đặt vào một khối lưu ly mảnh vỡ ngọc một bản màu trắng sách nhỏ. Thuận tay đem lưu ly mảnh vỡ cầm lấy, hơi kiểm tra về sau, Mặc Trần lại tiếp tục xem xét sách nhỏ, phát hiện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trang bìa thêu lên tinh tế tỉ mỉ màu đỏ nhạt hoa đào, ẩn ẩn còn hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn ra được bản này nhỏ chủ nhân hẳn là một cái nữ tử. Mặc Trần cầm lên mở ra, phía trước đều là chút bình thường sinh hoạt hàng ngày ghi chép, chữ viết tinh tế tỉ mỉ tinh tế, nhưng đơn giản đều là thường ngày việc vặt, cũng không có bao nhiêu đáng giá cân nhắc tin tức. Hắn nhìn vài trang, cảm giác không kiên nhẫn, liền trực tiếp lật đến cuối cùng. Ừm. Mặc Trần híp híp mắt, không nghĩ tới cuối cùng nội dung dĩ nhiên là cùng phía trước vài trang sinh hoạt ghi chép chênh lệch quá lớn, ẩn ẩn để cho Mặc Trần cảm thấy có một cỗ cảm giác quỷ dị dâng lên. Hắn nhẹ nhàng khép lại sách nhỏ, muốn đưa cho Nam Cung Thiên Dịch. Hì hì ha ha, bỗng nhiên, Mặc Trần sau lưng truyền đến trận trận vui cười âm thanh, giống như là có tiểu hài tại vui đùa ầm ĩ. Hắn bỗng nhiên quay người lại, vừa định rút kiếm, lại phát hiện sau lưng không biết lúc nào đứng một cái hất lên tóc dài tiểu nữ hài, mà Nam Cung Thiên Dịch xác thực không biết đi nơi nào. Tiểu nữ hài sắc mặt xanh xám, hai mắt che kín huyết sắc, trên mặt còn mang theo làm người ta sợ hãi nụ cười, hai mắt trực câu câu chằm chằm Mặc Trần. Ngươi Mặc Trần vừa định tra hỏi, liền đột nhiên sững sờ, tại trước mắt hắn tiểu nữ hài ngay tại hắn chớp mắt trong nháy mắt, phai nhạt biến mất. Chương 477, sắc mặt trắng bệnh, quỷ dị tiểu hài. Tiểu nam hài biến mất đồng thời, Nam Cung Thiên Dịch yểu điệu dáng người liền xuất hiện ở Mặc Trần trước mắt. Nàng liền đứng sau lưng Mặc Trần, một mực tại kiểm tra trong phòng nhà hắn cụ, chưa từng rời đi. Thế nào? Nam Cung Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mặc Trần, nàng vừa rồi muốn nói chuyện với Mặc Trần, lại phát hiện Mặc Trần trực lăng lăng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, liền liền thần sắc đều có chút ngốc trệ. Vừa có cái tiểu nam hài đứng ở chỗ này, sắc mặt xanh xám, ngươi có nhìn thấy sao? Mặc Trần chỉ trước người, nhíu mày hỏi. Hắn tự tin lấy hắn bây giờ tu vi là không thể nào nhìn lầm, nhưng nơi đây liền không giống như là bước vào huyễn trận bên trong. Tê Nam Cung Thiên Dịch hít sâu một hơi. Thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau bộ, nơi này không phải một mực chỉ có hai chúng ta sao? Ngươi đừng dọa ta. Ta chán ghét những này quỷ không quỷ người không ra người đồ vật. Nàng có chút kháng cự, mặc dù không có cảm giác được rét lạnh, nhưng hai tay vẫn như cũ vây quanh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, ánh mắt cũng đang không ngừng ngắm nhìn bốn phía, sợ từ nơi nào đột nhiên toát ra cái quỷ đồ vật. Đoán chừng ta nhìn lầm a. Mặc Trần lắc đầu, hiển nhiên cái này Bắc Hoang gia cũng không phải là giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này sách nhỏ cuối cùng vẽ xấu ngươi nhận ra sao? Mặc Trần không tại tiểu nam hài chủ đề bên trên nhiều dây dưa, trực tiếp đem màu trắng sách nhỏ đưa cho Nam Cung Thiên Dịch. Nam Cung Thiên Dịch tiếp nhận sách nhỏ, tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lật xem. Bên trong có chút nội dung để cho nàng rất là để ý. Ta thật là sợ, phụ thân thân thể càng ngày càng kém, thậm chí trên thân thể bắt đầu nổi lên xanh xám sắc điểm lấm tấm, tất cả mọi người rất khủng hoảng, hy vọng tìm tới chữa trị lời nguyền này biện pháp, có thể mời đến tu sĩ cái này đến cái khác, không ai nhìn thấy nửa điểm hy vọng, khó nói chúng ta thật muốn đi cuối cùng cái kia bộ. Nhưng chúng ta đã ở chỗ này sinh tồn quá lâu, đã trở về không được. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng đem sách nhỏ khép lại, thoảng qua nghiêng đầu, ngón tay ngọc trên huyệt thái dương nhẹ nhàng điểm một cái, tự vẫn còn đang suy tư. Lại qua khoảng khắc, nàng đem sách nhỏ đưa cho Mạc Trần, chậm rãi nói, rất kỳ quái vẽ xấu. Nàng đã đem toàn bộ màu trắng sách nhỏ tỉ mỉ lật ra một lần, phát hiện quyển sách nhỏ này tổng cộng 60 trang, cách mỗi 10 trang đều sẽ có một chỗ vẽ xấu, tính được chính là tổng cộng có 6 trang. Nhưng những này vẽ xấu ngoại trừ đều dùng màu đen mực nước bên ngoài, còn lại hình thái, vị trí, phương hướng đều không giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra có liên hệ gì. Nàng vốn là muốn qua này lại không phải là một loại nào đó phù văn, nhưng mỗi một trang vẽ xấu liền cấu thành phù văn cơ bản nhất yếu tố đều không tồn tại, cho nên ý nghĩ này cũng liền tự sụp đổ. Khả năng căn phòng này nữ chủ nhân tinh thần ra chút vấn đề. Chính Nam Cung Thiên Dịch cũng nghĩ không ra vẽ những này vẽ xấu lý do, chỉ có thể hướng nguyên chủ nhân phương diện tinh thần cân nhắc. Nàng ngẩng đầu, dùng tay chống lên cái cằm lại bắt đầu rơi vào trầm tư, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua tựa hồ nghiêng mắt nhìn đến cái gì không đúng. Nghiêng mặt qua xem xét. A, nàng đống nhiên hét dầm lên. Tại nàng bên trái bình phong bên trên, một khuôn mặt người đang từ bố trí bình phong bên trên dãy rũa lấy lồi ra tới. Cái kia sau tấm bình phong người, cả khuôn mặt đều đặt ở bình phong bên trên, hai con mắt trô đang không ngừng chuyển động, nhưng lại không phải đồng thời chuyển động, mà là một hồi hướng ra ngoài, một hồi lung tung chuyển động, một bên nghiêng bên trên, một bên nghiêng xuống. Tốc độ gấp rút, phảng phất cực nôn nóng bất an đồng dạng. Loại động tác này căn bản không phải nhân loại có thể làm được ra tới. Hỗn đản. Nam Cung Thiên Dịch bị sợ khó thở, cánh tay nàng bên trên phủ văn liền ngột mà lộ ra lên, tuôn ra chói lọi quan mang, trong nháy mắt ngưng vận lên toàn thân khí lực, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, không có chút nào giữ lại. Đừng. Mạc Trần một tiếng kinh hô, không làm đến gấp ngăn cản, chỉ có thể tiện tay đối với trên bàn sách đồ vật một chảo, một mạch đem phía trên đồ vật toàn bộ ném vào nạp hoàn bên trong. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, một cỗ chí cường đến cực điểm luồng khí xoáy ở trong viện bộc phát ra, tựa như núi lửa bộc phát, sóng khí triệt để nổ tung. Quang diễm hùng hồn, kinh phong gào thét, bầu trời trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn quang diễm quyền ảnh, tựa như một vòng hạo nhật, đập ầm ầm tại căn phòng này bên trên, trong nháy mắt hãm địa mấy trượng, liền liền nội viện ao nước đều tại cái này hừng hực quang diễm bên trong, triệt để bốc hơi. Lớn lao áp lực càn quét bốn phương, đại lượng vết rách ở trên mặt đất du tẩu. Tựa như mạng nhện một dạng, bốn phía khuếch tán, toàn bộ nội viện kiến trúc triệt để bị hủy không còn hình dáng. Khu khu. Mạc Trần vung tay lên một cái, đập tan bốn phía lan tràn bụi mù. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới bất đắc dĩ phát hiện, toàn bộ nội viện cơ bản đã bị Nam Cung Thiên Dịch cho hủy không sai biệt lắm, triệt để thành một chỗ phế tích nơi. Lần này còn tìm chứng cứ gì? Đoán chừng đều thành cho. Hắn quay đầu nhìn về phía phế tích trung tâm, còn tại không ngừng thở hổn hển Nam Cung Thiên Dịch, trong lòng có chút hối hận. Hẳn là tự mình một người đến điều tra Mạc Trần tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng hắn hay là điều chỉnh dưới chính mình biểu lộ, tận lực không hiển lộ ra tới. Đại tiểu thư ngươi không sao chứ? Thế này đại dị tượng chỉ sợ tại chiêu linh ngoài thành đều có thể nhìn thấy, đại lượng thành nội pháp vệ tự nhiên là vội vàng chạy đến, sợ Nam Cung Thiên Dịch xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khu khu, ta không sao, các ngươi đi thôi, nơi này ta sẽ thu thập xong, các ngươi không cần lo. Nam Cung Thiên Dịch lúc này mới phản ứng được. Nhìn xem bốn phía đã triệt để biến thành phế tích nội viện, lại nhìn một chút khẩn trương mọi người, cũng cảm thấy tự mình làm có chút quá nóng, liền sắc mặt tường đỏ xua tán đi một đám pháp vệ, bối rối nói cũng có chút lời nói không mạch lạc. Chúng pháp vệ thấy thế, cũng là một thời không nghĩ ra, nhưng ở Nam Cung Thiên Dịch nhiều lần thuyết phục phía dưới, đành phải coi như thôi. Đợi pháp vệ sau khi đi, cả viện đều có chút yên tĩnh. Nam Cung Thiên Dịch hơi có lung túng, không biết nên làm thế nào, mà Mạc Trần lại tại bốn phía tìm kiếm. Nhìn xem còn có hay không còn sót lại manh mối. Hắn cũng không phải trách cứ Nam Cung Thiên Dịch, chỉ là bây giờ phế tích lộn xộn, rất nhiều cự thạch bị chấn động chất thành một đống, rất có thể gây nên hai lần sụp đổ, dẫn đến một chút còn chưa bị hủy manh mối triệt để bị mai táng. Lúc này nhất định phải nắm chặt thời gian mà thôi. Nhưng Nam Cung Thiên Dịch lại không cho là như vậy, nàng cúi đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trước người, chậm rãi dạo bước đến Mạc Trần sau lưng. Thật có lỗi một tiếng nhẹ như mỗi kêu xin lỗi âm thanh. Mạc Trần ngẩn người, một thời không nghe rõ, hắn quay đầu, phát hiện Nam Cung Thiên Dịch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức liền minh bạch Nam Cung Thiên Dịch muốn nói điều gì. Không có hắn vừa định khoát tay ý bảo không ngại, khỏe mắt chợt thấy được một chỗ tối tăm mở mịt khí thể từ một chỗ đống loạn thạch bên trong tràn ra. Phía dưới kia giống như có cái gì. Mạc Trần hai mắt nhắm lại,